Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hải tộc chiến tranh. Nikon, người trốn đến mặt sau đi. Nami lớn tiếng hô một câu, sau đó nắm chặt chủy thủ, nhìn trước mắt ngư nhân quái vật. Nikon nghe được Nami nói, cũng chạy nhanh hướng mặt sau thối lui. Nàng biết Nami đặc thù năng lực, chỉ cần che giấu hảo tự mình. Nami là rất khó bị ngư nhân quái vật cấp thương đến. Quả nhiên Nami đang nói xong những lời này sau, liền nhìn đến trong không khí ánh sáng bắt đầu vặn vẹo. Mà cái này ngư nhân quái vật cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Cầm thiết xoa thẳng ngơ ngác hướng tới Nami đâm tới. Không có chút nào trở ngại cảm. Ngư nhân quái vật liền cảm giác chính mình giống như đâm đến một cái bóng dáng. Hảo không có chờ hắn phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền cảm giác được chính mình cổ một trận đau đớn. Sau đó lực lượng từ thân thể của mình bên trong chậm rãi trôi đi. Nami liền giống như lúc trước ám sát đúc giống nhau. Nháy mắt liền di động tới rồi ngư nhân quái vật phía sau. Chỉ là lúc này đây nàng không có bất luận cái gì lưu thủ. Sắc bén chỉ thủ cắt đứt ngư nhân quái vật cổ. Tanh hôi máu cũng bắn đầy nàng đôi tay. Nhưng là này chỉ là một cái bắt đầu. Thực mau liền liên tiếp mấy cái ngư nhân quái vật. Đều vọt tới lò cao gian bên trong. Trong đó một người thừa dịp Nami còn không có rút ra chỉ thủ. Trực tiếp chính là một đao cắt qua đi. Nami tỉ tỉ, cẩn thận. Nikon nhìn thấy loại tình huống này. Lớn tiếng nhắc nhở Nami một câu. Nhưng là nàng này một kêu gọi. Đồng dạng hấp dẫn một cái ngư nhân quái vật chú ý. Hắn quay đầu liền hướng tới Nikon vọt qua đi. Giữ tợn bộ dáng hơn nữa kia đầy miệng răng nanh. Có vẻ dị thường khủng bố. Nikon, Nami hô to một tiếng. Sau đó muốn tiến lên liền nàng. Chỉ là một cái khác ngư nhân chắn nàng phía trước. Nami chỉ có thể cùng hắn tiến hành chiến đấu. Nikon nhìn càng ngày càng gần ngư nhân quái vật. Bắt đầu có điểm chân tay luống cuống. Tuy rằng nàng là một cái sẽ ma pháp phù thủy. Nhưng là nàng không hề có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa bản thân tính cách liền thuộc về cái loại này nhát gan nhược nọa. Mắt thấy ngư nhân quái vật liền phải vọt tới Nikon trước mặt thời điểm. Chỉ nghe thấy Nikon đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó trên người nàng lục quang nháy mắt phát ra tới. Bị đầm đếm rõ số lượng biến thổ địa bắt đầu tan vỡ. Màu xanh biếc dây đằng điên cuồng sinh trưởng ra tới. Ở chớp mắt nháy mắt liền đem trước mắt ngư nhân quái vật cấp quấn quanh đi lên. Nami nhìn thấy một màn này. Cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng biết Nikon trên người có được tự nhiên hệ ma pháp. Chỉ là không biết nguyên lai Nikon ma pháp nguyên tố là như thế mãnh liệt. Nhưng là Nikon thoát ly nguy hiểm. Cũng là làm Nami thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nháy mắt lập lòe đến trước mắt ngư nhân sau lưng. Một chỉ thủ cắt qua cổ hắn. Mà giờ phút này lò cao gian bên trong cuối cùng một cái ngư nhân. Đối mặt Nami như thế xuất quỷ nhập thần ám sát. Rốt cuộc đã không có phía trước hung tàn. Cùng Nami đối diện thời điểm ánh mắt xuất hiện co rúm. Bắt đầu chậm rãi hướng tới mặt sau thối lui. Hắn tính toán chạy trốn. Nhưng là Nami giờ phút này lại không có tính toán buông tha hắn. Bởi vì ma pháp thuấn di yêu cầu hao phí đại lượng ma lực. Lấy nàng năng lực nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng vài lần thuấn di mà thôi. Nếu chạy trốn ngư nhân gọi tới càng nhiều viện quân. Như vậy lò cao gian liền nguy hiểm. Liền ở Nami hướng tới ngư nhân từng bước tới gần thời điểm. Ngoài cửa vang lên tảng lớn tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này Nami đầu tiên là một trận kinh hỉ. Chẳng lẽ nói lĩnh chủ đại nhân dẫn theo phong bạo quân đoàn. Đã chạy tới tiếp viện thủy lực factory sao? Nhưng là thực mau Nami sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì nàng nghe ra tới này tiếng bước chân không thích hợp. Phong bạo cát sổ binh lính. Đều là ăn mặc thống nhất dày da. Thậm chí vì nại ma còn ở bàn chân bộ vị bỏ thêm thiết phiến. Cho nên đạp trên mặt đất thanh âm phi thường nặng nề hữu lực. Loại này tiếng bước chân lộn xộn. Thậm chí còn có cái gì đồ vật trượt quá khứ ma sát thanh âm. Hoàn toàn không có khả năng là phong bạo vệ đội viện binh chạy tới. Quả nhiên cũng giống như Nami suy nghĩ như vậy. Thực mau ma pháp lò cao líu lo bế đại môn. Liền truyền đến trọng vật bang bang, rung động thanh âm. Bởi vì trong khoảng thời gian này vừa lúc ở vào lò cao xây dựng thêm thời cơ. Cho nên đại môn chỉ là dùng đơn giản mộc chế tài liệu. Mà không có giống phong bạo castle như vậy làm thành thành lũy. Cơ hồ chỉ là vài cái chi gian. Này đơn sơ cửa gỗ cũng đã bị đánh vỡ. Một cái cường tráng đuôi rắn tiếng người quái vật xuất hiện ở Nami tầm mắt bên trong. Mà ở cái này quái vật phía sau. Còn có càng nhiều cùng loại quái vật hướng tới ma pháp lò cao vọt lại đây. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Nami trong lòng cả kinh. Bởi vì xuất hiện loại tình huống này chỉ có một giải thích. Đó chính là thủy lực factory đóng giữ binh lính. Đã bị công phá. Cho nên này đó quái vật mới có cơ hội vọt tới lò cao gian. Nikon, từ cửa sau chạy ra đi tìm một chỗ giấu đi. Nếu lĩnh chủ đại nhân chưa từng có tới. Người ngàn vạn không cần ra tới. Nói xong câu đó lúc sau. Nami liền đem chỉ thủ hoành ở trước ngực. Nàng đã làm ra quyết định. Đúc cho các nàng phù thủy tôn nghiêm cùng ra. Như vậy liền giống như cổ đại Trung Quốc một câu ngạn ngữ. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Nami tính toán dùng chính mình tánh mạng thủ vệ lò cao gian. Cũng coi như là thủ vững chính mình chức trách. Trả hết đúc trợ giúp. Không, Nami tỷ tỷ, ta sẽ không đi. Nikon hàm chứa nước mắt lắc lắc đầu. Nàng sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn Nami một người đối kháng này đó quái vật. Nếu không thể đi nói. Như vậy hai người đều ở tại chỗ này. Nikon đừng choáng váng. Đi mau. Nami sốt ruột hô một câu. Dưới loại tình huống này có thể chạy một cái là một cái. Nàng là không có lực lượng ngăn trở này đó quái vật. Nếu Nikon còn không chạy nói. Như vậy hai người đều chạy không thoát. Ta sẽ không đi. Nikon thu hồi chính mình nước mắt. Sau đó đôi tay bắt đầu múa may. Trong miệng mặc niệm từ hắc ám vu hội học được chú ngữ. Chỉ thấy Nikon trên người lục quang đột nhiên một chút bộc phát ra tới. Phía trước triệu hồi ra tới kia mấy viên dây đằng lại một lần sinh trưởng tốt lên. Thậm chí đem cao lớn lò cao gian đều cấp nhét đầy. Này đó ma pháp dây đằng cho nhau quấn quanh lên. Giống như một bức tường giống nhau che ở Nikon cùng Nami trước mặt. Đêm này đó ngư nhân quái vật cùng lò cao gian đều ngăn cách lên. Nikon, ngươi, Nami không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì Nikon vẫn luôn là nàng trong lòng nhát gan muội muội. Hơn nữa bởi vì ma pháp thiên phú mang đến phù thủy vận rủi. Làm cho Nikon cũng rất ít sử dụng ma pháp. Nàng chưa từng có nghĩ đến nguyên lai Nikon cũng có như vậy cường đại ma lực. Này đó quái vật vốn dĩ đều đã vọt tới hai cái tiểu nữ vu trước mặt. Kết quả đột nhiên xuất hiện một mảnh dây đằng chặn bọn họ tiến công phương hướng. Đều một bên quái kêu. Một bên điên cuồng chém trước mắt dây đằng. Thậm chí còn có thể nghe được bọn họ thao đông cứng đại lục ngữ uy hiếp nói. Chạy nhanh ra tới. Bằng không chúng ta sẽ đem các ngươi một chút xé nát. Ma pháp dây đằng tuy nhiều. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy quái vật phách chém. Vẫn như cũ tiêu hao phi thường mau. Nikon nỗ lực giáo huấn chính mình ma lực. Làm dây đằng không ngừng sinh trưởng ra tới. Nhưng là Nikon vốn dĩ chính là siêu trình độ phát huy. Hơn nữa nàng ma lực vận dụng cũng hoàn toàn không thuần thục. Dây đằng sinh trưởng tốc độ đã theo không kịp phá hư tốc độ. Nikon khuôn mặt nhỏ mặt trên đã tràn đầy mồ hôi. Liền ở tình huống càng ngày càng gấp gáp. Nami nội tâm bắt đầu tuyệt vọng tính toán liều mạng thời điểm. Nơi xa truyền đến đúc độc hữu đặc sắc lời nói. Cho ta đem này đàn quái vật đều cấp diệt. Thật là người thiện bị người khinh. Cái gì a miêu a cẩu đều chọn phong bạo castle cái này mềm quả hồng nhéo a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.